hắn không thấy được bên trong có cái gì. Tô Minh nhìn bộ phường phương xa. Bộ phường rất lớn, có thể so với một bộ lạc nhỏ. Chẳng qua xung quanh không có hàng rào, mà là có nhiều người đàn ông cường tráng lạnh lùng xem xét xung quanh, giữ trật tự và phòng ngừa giả thú vọt tới. Trung tâm bộ phường có một cái lều to da thú màu tím, canh giữ rất nghiêm ngặt, cấm người lạ tới gần. Đó là nơi chủ nhân bộ phường ở, nghe nói là một mang sĩ rất mạnh, chỉ tiếp đãi thủ lĩnh các bộ lạc. Lôi Thần và Tô Minh đi ra khỏi khu rừng. Gã nhỏ giọng giới thiệu, đi hướng bộ phường. Tô Minh nhìn lều da thú tím một cái, thu lại tầm nhìn, dưới ánh mắt của hộ vệ, hắn bước vào nơi chưa từng đến. Ngay lúc đó, đột nhiên một giọng nữ lạnh lùng từ không xa truyền đến. Lôi Thần. Tô Minh dừng bước, lập tức phát hiện Lôi Thần bên cạnh tùy theo thanh âm kia xuất hiện liền run cầm cập. Tô Minh rõ ràng cảm nhận được, biểu tình của Lôi Thần không được tự nhiên, bộ dạng như rất sợ rồi lại bất đắc dĩ. Tô Minh lén nhìn hướng phát ra thanh âm. Lần nhìn này, Tô Minh có cảm giác kinh diễm. Đó là một cô gái. Cô gái này mặc lông thú da chim điêu làm thành bộ áo ngắn. Lại thêm cô rất cao ráo, dường như cao hơn Tô Minh một cái đầu, phụ trợ vẻ đẹp mỹ miều. Da cô không thô ráp như mang tộc khác, mà là có chút trắng, lộ ra vẻ đẹp khiến người tim đập loạn nhịp. Hai mắt cô như hồ nước trong, nhìn như có chứa tia sáng lãnh liệt, trên trán điểm xuyết một ít lân tinh, bị mặt tuyết bên dưới phản chiếu, tản ra ánh sáng chói mắt. Đặc biệt là nhìn cô gái hình như có hai cái răng hổ, có cảm giác giả tính vô hình. Cô gái này không phải người thường, mà là giống như Tô Minh, cùng là mang sĩ. Chẳng qua tản ra khí huyết xem chừng là tầng 3 ngưng huyết cảnh. Cô không đi một mình, sau lưng còn có ba người đàn ông mang tộc, tựa như núi nhỏ, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm hai người Tô Minh. Người họ tản ra khí huyết chỉ yếu hơn Bắc Lăng một chút. Trên người ba gã đàn ông đều có đồ án vẽ lên, dường như là hình con rết. Ánh mắt Tô Minh mơ hồ lóe lên, để ý việc này. Lôi Thần, gan lớn nhỉ. Cô gái nhìn chằm chằm Lôi Thần, nghiến răng. Lôi Thần sờ mũi, sắc mặt vẫn rất hiền lành, cười ngây ngô. Lần trước đã bị ngươi dùng bộ dạng này lừa gạt, lấy thảo dược giỏm nhuộm màu bán cho ta tới ba cái thạch tệ. Cô gái đứng trước mặt Lôi Thần. Biểu tình tức giận. Này không thể trách tôi, chính tôi còn không biết đấy là thảo dược gì, tùy ý để đó, là cô muốn mua, Lôi Thần đáng thương nhỏ giọng nói. Hừ, lấy thạch tệ ra đây. Cô gái trừng Lôi Thần, cũng ghét lây Tô Minh đứng một bên. Chẳng qua Tô Minh gầy yếu, khiến cô gái liếc mắt một cái liền bỏ qua. Nhưng tôi, Lôi Thần cười khổ, đang muốn mở miệng, đã thấy cô gái mắt lóe tia sáng lạnh. Ba người đàn ông đằng sau cô ánh mắt lạnh lẽo, khiến gã nuốt lại lời định nói, âm thầm kêu khổ. Lôi Thần, cô ta chính là người ngươi và A Công đã nói, người Ô Long bộ lạc. Ngay lúc này, Tô Minh mặt không biểu tình, chậm rãi nói một câu. Hắn mới nói ra, Lôi Thần chợt ngẩn người, nhưng rất nhanh phản ứng lại đây. Hắn biết Tô Minh luôn bình tĩnh, nếu đã nói vậy thì nghĩa là hắn sẽ giúp đỡ việc này. Nhưng hắn rất hiểu Tô Minh. Giờ phút này nghe Tô Minh nói lời kỳ cục, nội tâm máy động, vội vàng lùi ra sau vài bước, đứng sau lưng Tô Minh, bày ra bộ dáng Tô Minh dẫn đầu. Bẩm báo thiếu chủ mang, chính là cô ta. Lôi Thần sắc mặt cung kính, thấp giọng nói. Lôi Thần lời nói và hành động lập tức khiến ánh mắt cô gái không tự chủ được rơi vào người Tô Minh, lộ vẻ sửng sốt. Xưng hô thiếu chủ mang thường đại biểu người tuyển chọn mang công tương lai. Cô cẩn thận nhìn Tô Minh, nhưng thấy sao thì đối phương đều là mang tộc bình thường, cho nên sắc mặt vẫn mang sát khí, thanh âm băng lãnh. Ta mặc kệ ngươi có phải là thiếu chủ mang hay không, trả thạch tệ cho ta. Được. Thạch tệ trả cô, nhưng hôm nay ta theo Lôi Thần đến đây là vì kiếm cô. Tô Minh sắc mặt bình tĩnh, tay phải bỏ vào ngực trực tiếp lấy ra ba cái thạch tệ. Đem thảo dược cô mua từ chỗ Lôi Thần ra đây, trả cho tôi. Tô Minh nhìn cô gái, từ từ nói. Cô gái ngây ra. Cô không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã lấy lại được thạch tệ, lòng thầm sửng sốt, ánh mắt lướt hướng Tô Minh và Lôi Thần. Đấy là thảo dược gì? Cô chần chờ một chút, không lấy thạch tệ mà là thử hỏi. Đó là, Lôi thần đang muốn mở miệng thì bị tiếng quát khẽ cắt đứt. Câm miệng. Tô Minh lạnh lùng trừng Lôi thần, khiến thân thể gã run lên, vội vàng cúi đầu như là cực kỳ kính sợ. Hình ảnh này khiến cô gái chớp mắt, càng nghi hoặc. Cô do dự một chút, từ trong ngực lấy ra một gốc thảo dược màu tím. Thảo dược này nhìn thì rất bình thường, chỉ có màu sắc tím, xem thì có chút dữ tợn. Khoảnh khắc thảo dược lấy ra, cô gái trực tiếp đưa cho Tô Minh, nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm biểu tình của hắn. Khi cô thấy ánh mắt Tô Minh sáng ngời, vội vàng vươn tay muốn chọc lấy, bỗng chốc cô gái cười thánh thót, rụt tay lại. Ngươi làm cái gì? Đây chính là thảo dược của ta, là ta mua trở về. Ngươi muốn cướp thảo dược của ta? Cô gái cau cái mũi, hừ một tiếng. Tiểu thư này, cô còn muốn thạch tệ không? Tô Minh ngẩn ra, nhíu mày. Sao không muốn, nhưng ta cần nghĩ xem. Trừ phi ngươi chứng minh được ngươi là thiếu chủ mang của Ô Sơn Bộ Lạc, ta mới đem thảo dược này cho ngươi. Mắt cô gái lộ ra gian xảo. Sắc mặt như vậy khiến người cô càng đậm cảm giác giả tính. Coi như là Tô Minh, trái tim cũng kìm không được đập nhanh. Nhưng sắc mặt hắn không biến đổi gì nhiều. Tô Minh trầm mặc một lúc, nhìn cô gái trước mặt, đột nhiên hít sâu, tay trái nâng lên, cảm giác khí huyết tầng hai ngưng huyết cảnh bỗng khuếch tán từ tay phải của hắn. Chứng minh này đã đủ chưa? Biến hóa đột ngột khiến con ngươi cô gái co rút lại. Thậm chí là ba người đàn ông sau lưng cô, sắc mặt cũng biến trầm trọng. Biểu tình của họ trên thực tế không khó hiểu. Dù sao trước một giây họ thấy sao thì Tô Minh chỉ là tộc nhân bình thường, không có nửa điểm cảm giác khí huyết. Nhưng trước mắt biến đổi quá mạnh, lại khiến người sản sinh nghi ngờ. Tiểu thư, trên thân người này có một mang sĩ cường đại thi pháp, để che giấu dấu vết khí huyết lưu chuyển. Mang sĩ cường đại này vượt xa ba người chúng tôi. Nếu không thì chúng tôi không thể nào không cảm giác được. Không sai, mới rồi tôi cũng nhìn thật lâu mà không hề phát hiện, xem ra có thể làm được điều này chỉ có mang công là. Ba người đàn ông sau lưng nhỏ giọng nói với thiếu nữ. Thiếu nữ mắt lóe sáng, cúi đầu nhìn thảo dược tím trong tay mình, chần chờ. Thảo dược này cô đã đổi lấy vài ngày rồi, lúc mất công sức thuyết phục Lôi thần, thật không dễ dàng mới đổi lấy được. Vốn tưởng là vật quý giá. Định đi hỏi A Công, nhưng phát hiện ngày thứ hai màu tím dính tay, rõ ràng là bị bôi màu. Điều này khiến cô hơi tức giận, một hơi khó nuốt xuống, cho nên mang theo thảo dược thường xuyên tới đây, muốn gặp tên Lôi thần đáng chết. Cô đang do dự thì truyền đến giọng Tô Minh hơi sốt ruột. Nếu đã chứng minh xong rồi, cô không được đổi ý, đây là ba cái thạch tệ, thôi, tôi đưa cô luôn năm cái thạch tệ. Tô Minh cắn răng. Lại lấy ra hai thạch tệ đưa cho thiếu nữ. Năm thạch tệ, đổi lại thảo dược. Thiếu nữ chớp chớp mắt, thầm nghĩ người này vừa mở miệng liền nói mình là người Ô Long Bộ Lạc, hiển nhiên là Lôi thần đã nói cho biết, hắn còn đề cập tới mang công Ô Sơn Bộ Lạc. Chắc là không giả rồi, vật này là bảo bối. Thiếu nữ sắc mặt lộ ra đắc ý, tay lắc lắc. Làm gì vậy, ta đổi ý thì sao chứ? Đây chính là của ta, nếu muốn đổi lại thì lấy ra 13 thạch tệ đi. Thiếu nữ nói, nhìn Tô Minh vẻ mặt khổ qua và Lôi thần vẻ mặt suy sút thì càng đắc ý, xoay người hừ một tiếng, vội vàng rời đi. Ba người đàn ông theo sát phía sau cô, dần đi xa. Mãi đến khi bốn người đi rồi, vẻ ảm đạm trên mặt Lôi thần lập tức biến mất, cười ngây ngô nhìn Tô Minh, sờ mũi. Tô Minh, sao cậu biết cô ta là Ô Long Bộ Lạc? Thì ra cậu đổi ba thạch tệ, còn có một cái, đưa đây. Tô Minh nhìn lướt qua Lôi thần, đem thạch tệ trong tay bỏ lại vào ngực, chậm rãi mở miệng. Dường như phát hiện có người tiến đến, người trung niên mở mắt ra, ánh mắt quét hướng Tô Minh, lộ tia kinh ngạc, cẩn thận nhìn vài cái, lại lần nữa nhắm mắt. Tô Minh nhìn chằm chằm vật màu xanh trên da thú. Vật ấy nhìn như cái khay, đường viền rất sắc bén, chẳng qua bên trên có vài cái khe. Một vệt sâu nhất như muốn xuyên qua vật ấy. Nó lẳng lặng nằm trên tấm da thú, đôi khi lấp lánh ánh sáng yếu ớt, khiến người nhìn có ảo giác vật ấy là sống. Từng khe rãnh giao nhau, Tô Minh mơ hồ thấy bên trên có một số điêu khắc, mà mặt quỷ dữ tợn, bộ dáng thật rất đáng sợ. Đây là tàn thứ mang khí, người mua không nổi.

Hắn mơ hồ cảm thấy, nếu ở tu vi không thể áp chế được đối phương, vậy chỉ có ở chỗ khác khiến đối phương e ngại, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên trước khi đến thì hắn đã chọn che giấu diện mạo, mang đến một con giả thú, là vì thời điểm này đem đến tác dụng chấn nhiếp. Hiện giờ xem ra hiệu quả không tệ lắm. Nhưng Tô Minh không chút thả lỏng căng thẳng. Trên thực tế, trong lều khẩn trương không chỉ mình Tô Minh, trong lòng người đàn ông thậm chí còn khẩn trương hơn cả Tô Minh. Đôi khi gã liếc hướng con giả thú chết, nhìn đống phấn xương cốt, tim đập thình thịch, đó không phải kích động mà là kinh khủng. Thậm chí theo gã thấy thì người này toàn thân bao trong da thú, tràn ngập cảm giác thần bí gã nhìn không thấu. Loại cảm giác thần bí, phối hợp với hình ảnh kinh người trước đó, tạo áp lực cho người đàn ông, phập phồng hơn xa Tô Minh. Người này hành vi lão luyện, lời nói ung dung, ra tay càng tàn nhẫn, nhất định là tà mang ẩn thế ở trong rừng, chẳng qua theo cách đối phương nói thì còn nghe đạo lý chút. Nhưng dược vật kỳ quái này, không biết có hiệu quả cỡ nào. Người đàn ông trong lòng thấp thỏm, bên ngoài lều truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó rèm da thú bị vén lên, đi vào một người đàn ông. Người đàn ông này sắc mặt chân chất, bước vào trong lều rồi không nói một lời, chỉ đứng một bên chờ người đàn ông một mắt sai bảo. Giây phút người đàn ông bước vào, Tô Minh tùy tiện liếc qua, đối phương khí huyết không đậm, dường như là tầng thứ hai ngưng huyết giống mình. Ăn nó, còn có cái này. Người đàn ông một mắt không chút do dự đưa ra đan dược trong tay, lại đưa cho một gốc thảo dược, khiến người đàn ông nuốt vào. Người đàn ông sắc mặt như thường, nhận lấy rồi lập tức bỏ vào miệng nhai, khoanh chân ngồi một bên, vận chuyển huyết dịch trong người. Nhưng rất nhanh, sắc mặt gã biến đổi, như là kinh ngạc. Không lâu sau gã mở mắt ra, mê hoặc nhìn người đàn ông một mắt. Không có hiệu quả gì, chỉ là cảm giác so với bình thường nuốt linh quyết thảo thì nhiều chút, khoảng một tầng. Người đàn ông một mắt nghe lời này rồi, con ngươi co rút, trái tim đập nhanh. Gã biết tăng một tầng ý nghĩa thế nào? Nếu là thảo dược bình thường, có lẽ không hiện rõ, nhưng nếu là dược vật ngưng huyết cảnh tầng 8, tầng 9 dùng, vậy loại giá trị này, gần như không thể tính toán. Thảo dược bình thường giá trị 10 thạch, vật này tối đa chỉ giá trị 1 thạch mà thôi. Nhưng nếu thảo dược trị giá 100 thạch, thậm chí ngàn thạch, vậy gia tăng một tầng, người đàn ông một mắt càng nghĩ càng kích động, nhưng gã không quá xác định vật ấy có hiệu quả với thảo dược cấp cao không. Đáng tiếc, hiện giờ trên người mình không nhiều thạch tệ, hơi trầm ngâm một chút, gã âm thầm ức chế kích động trong lòng, kêu người đàn ông kia rời đi, cung kính đứng trước mặt Tô Minh, trên mặt nặn ra nụ cười. Tiền bối, dược vật này quả nhiên huyền diệu, như vậy, vãn bối lấy 30 thạch đổi lấy một cái, như thế nào? Người đàn ông một mắt không dám đắc tội Tô Minh. Theo gã thấy thì Tô Minh chính là tà mang, có thể lấy ra thảo dược như vậy tuyệt không phải người thường. 30 thạch. Giá như vậy khiến tim Tô Minh đập mạnh, nhưng giọng hắn bỗng biến lạnh lùng. Này, tiền bối, 30 thạch đã là cực hạn, lại còn không biết vật này có công hiệu với thảo dược cao cấp không? Người đàn ông một mắt vội vàng mở miệng. Nhưng không đợi gã nói xong đã bị Tô Minh cắt đứt. Vật này mặc kệ ngươi dùng thảo dược gì, đều sẽ tăng một tầng. Nếu không phải ta cần đổi một mang khí thì đã không bán nó. Người đàn ông một mắt dãy dụ nửa ngày, cuối cùng cắn chặt răng, gật đầu mở miệng. Tiền bối có bao nhiêu? Tính cả cái trước đó bị ngươi làm hỏng, vậy còn cuối cùng một viện. Tô Minh nói, từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong có một viên thanh trần dược. Người đàn ông nghe lời này, mắt hoa lên. Nội tâm đau lòng. Đang lúc gã do dự thì chỉ thấy Tô Minh đứng dậy, cất bình nhỏ vào ngực, nâng lên tay trái từng biến con thú nhỏ thành sương mù đỏ, từ áo da bao bọc diện mạo lộ ra ánh mắt lạnh lẽo. Gã lập tức nhớ tới dược vật lúc trước mới dùng thử, vội vàng mở miệng. Tiền bối, này, 50 thạch. Đây là cực hạn của ta. Tô Minh không muốn ngừng tại đây quá lâu, ánh mắt chợt lóe, dứt khoát mở miệng. Được, thêm vào viên đằng trước, tổng cộng 100 thạch. Người đàn ông một mắt hơi chần chờ, lập tức từ trong ngực lấy ra túi da, cung kính giao cho Tô Minh, bên trong có hai cái thạch tệ trắng. Thạch tệ là dựa theo nhan sắc đại biểu giá trị, màu xám là 1, đen là 10, trắng là 50, còn tím là 100. Đưa ta thạch tệ đen.